căn bản là không có nhìn thấy đối phương là thế nào động thủ. Nhưng bây giờ đã không nghĩ được nhiều như thế. Chính là làm đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.